Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 344, một kiếm lui bốn địch. Kính Hoa Thủy Nguyệt, Thần Hy tiên tử có chút kinh ngạc, với khách sạn ông chủ không liên quan. Vậy đã nói rõ, chấm ngoặc kép, nói rõ bảy cái này trận pháp là đệ cửu phong tiểu tử kia. Bởi vì Kính Hoa Thủy Nguyệt chỉ có này hai người biết. Giang Lan có chút gia nhân dự liệu, Liễu Cảnh cũng có chút kinh ngạc. Kính Hoa Thủy Nguyệt là một chuyện, nhưng là có thể đem Kính Hoa Thủy Nguyệt với trận pháp kết hợp với nhau cũng có chút lợi hại. Hơn nữa còn là che đậy thiên cơ dưới tình huống. Diệu Nguyệt tiên tử híp mắt nhìn trong ngọn núi cái thân ảnh kia. Nàng có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu nàng cho là Giang Lan thuộc về hơi bảo thủ nhân. Lúc này biết dùng Kính Hoa Thủy Nguyệt kéo dài thời gian. Phòng thủ ngăn địch, có thể nàng sai lầm rồi. Giang Lan không có phòng ngự chút nào ý tưởng. Hắn lựa chọn tấn công. Đây là muốn để cho ta công kích. Tửu Trung Thiên nhìn cảnh tượng chung chính mình. Có chút ngoài ý muốn. Cái thân ảnh này xuất hiện. Rõ ràng cho thấy kinh động theo dõi nhân. Hơn nữa tựa hồ muốn ở đối phương không có phản ứng kịp trực tiếp xuất thủ công kích. Giờ khắc này, kiếm xuất vỏ, kiếm quang giàn giụa, kiếm ý nối liền trời đất. Cảnh tượng chung. Một thanh trường kiếm bị giữ tại Tửu Trung Thiên trong tay. Thiên địa tràn đầy hắn kiếm ý. Cái loại này có thể chém vạn vật ý đang không ngừng khuếch tán. Kiếm nâng lên. Lúc này cảnh tượng chung đều bị một kiếm này chiếm cứ. Kiếm lạc, thật giống như phá vỡ hết thảy. Xuyên qua khoảng cách vô tận. Đánh chết ngoại địch. Kiếm chém về phía nước xoáy. Rào. Không gian trực tiếp bị chém ra. Tĩnh mịch bắt đầu khuếch tán, mà đang ở kiếm sắp chém ở nước xoáy trong nháy mắt. Nước xoáy ngưng vận chuyển, trực tiếp lui trở về. Bốn cái nước xoáy gần như cũng trong lúc đó lui cách tại chỗ. Hô, kiếm quang chém qua, không có gì cả phát sinh. Nhưng là, bốn đạo nước xoáy toàn bộ lui cách. Giờ khắc này tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Lâm Tư Nhã bọn họ thậm chí đều có chút không hiểu xảy ra chuyện gì. Giữa đường nhìn huy kiếm sư phụ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Điên cuồng, quá điên cuồng, lại trực tiếp gắng gượng đem đối phương dọa lui. Không có phí bất kỳ dư thừa đồ vật, một kiếm dọa lui bốn phe thế lực. Quan trọng hơn là, một kiếm này căn bản không phải hắn sư phụ tự mình huy động. Cho dù là sư phụ thật huy động, cũng không có hiệu quả như vậy chứ. Nhiều lắm là bước lui nhất phương. Hắn sư phụ động thủ lời nói, yêu cầu tứ kiếm, thật lợi hại, đây là người nào lưu lại. Ngoài dự liệu, Bắc Phương cũng là kinh ngạc không thôi. Đây là thuộc về giao trì trận pháp chứ. Hồng Loan cũng là giật mình không thôi. Giao trì ngoại trừ Ngao sư tỷ, chỉ có Giang sư đệ có thể lên đi. Kia, chấm ngoặc kép, Lâm Tư Nhã trong lúc nhất thời cảm giác mình lúc trước có phải hay không là đánh giá thấp Giang. Sư đệ, trận pháp phương diện thiên tài, tâm tư cũng là, nhắc tới, các ngươi còn nhớ đệ ngũ phong trận pháp đỉnh núi lưu lại mấy cái tự sao? Lâm An đột nhiên hỏi, thiên đạo thù cần, giờ khắc này bọn họ đột nhiên cảm thấy, chính mình có thể biết rõ mấy chữ này là ai để lại. Thiên đạo thù cần, ứng đối đệ cửu phong sư đệ, không có bất cứ vấn đề gì. Thiên phú không tính là ưu dị hắn. Tu vi một mực ở thiên tài vị trí. Có đầy đủ tài nguyên dưới tình huống. Cũng cần không ngừng cố gắng. Mới có thể làm được. Một kiếm này. Thật là giỏi. Tửu Trung Thiên nhìn Kính Hoa Thủy Nguyệt trong lúc nhất thời hơi xúc động. Một kiếm kia chiếm cứ thiên địa. Không có bất kỳ đạo khí tức. Nhưng là có kiếm ý phơi bày. Lấy giả đánh cháo. Đúng là rất giỏi. Ngoài dự liệu bên ngoài. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ hướng như vậy phương hướng phát triển. Liễu Cảnh nhìn Giang Lan phương. Hướng nói. Thật đều là một mình hắn hoàn thành. Những người khác chính là muốn tham dự. Cũng không cách nào bên trên giao trì. Diệu Nguyệt tiên tử nói. Hắn là chuẩn bị trước tốt. Hay là có người nói với hắn tình huống. Liễu Cảnh mở miệng hỏi. Bọn họ hôm nay xuất hiện ở nơi này. Cũng là bởi vì biết rõ sẽ phát sinh vấn đề. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. vấn đề là xảy ra, nhưng lại bị nhân dễ như trở bàn tay hóa giải, không có dùng bất kỳ dư thừa lực lượng, cũng không có ảnh hưởng đến bất kỳ vật gì. Bọn họ động thủ, tự nhiên cũng sẽ không mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là, tuyệt đối không cách nào làm được như thế dễ như trở bàn tay. Đây quả thực là bốn vị phong chủ đứng ở đối phương ánh mắt trước. Sau đó xuất thủ, giao trì thần nữ đối Côn Lôn tầm quan trọng. Chúng ta biết, người ngoài biết rõ, thân là vị hôn phu Giang Lan tự nhiên cũng biết rõ. Đệ cửu phong đều bị hắn bố trí nhiều như vậy loại trận pháp. Thần nữ độ kiếp, hắn tự nhiên cũng cần một chút chuẩn bị. Mà đến từ bên ngoài nguy hiểm, không ngoài theo dõi thiên cơ. Nhiều hơn nữa hắn cũng không có năng lực làm. Ta biết rõ hắn bố trí trận pháp, nhưng là để cho ta ngoài ý muốn là, hắn lại trực tiếp xuất thủ dọa lui bọn họ. Diệu Nguyệt tiên tử trong lời nói mang theo tán dương, theo ta trước nhận thức có chút không giống. Vốn cho là hắn là một cái chỉ có thể chuyên tâm bế quan, đối rất nhiều chuyện không hiểu nhân. Trúc Thanh tiên tử có chút ngoài ý muốn, như vậy ngược lại cũng tốt. Ha ha, Diệu Nguyệt tiên tử cười cười nói. Ta nói, rất nhiều chuyện hắn đều cất giấu. Đồng giai trung ai nhỏ nhìn hắn, liền phải trả giá thật lớn. Lần này là bởi vì độ kiếp người là hắn vị hôn thê, cho nên bày trận phương diện vận dụng toàn lực. Có thể còn lại, chấm ngoặc kép, Diệu Nguyệt tiên tử không có nói nhiều. Ai cũng không biết rõ Giang Lan còn có cái gì tài năng. Tỷ như kiếm đạo phương diện, một kiếm kia có thể không phải là cái gì cũng không biết nhân có thể bắt chước đi ra. Tóm lại không thể coi thường liền đối với rồi. Lúc này giao trì vòng ngoài long đằng thuật đã bể tan tành. Nội bộ trăm ngự chi lá chắn cũng đã bể tan tành. Đạo thứ 8 rồi, trước mắt không có bất cứ vấn đề gì. Trúc Thanh tiên tử đưa ánh mắt thả lại thiên kiếp chung. Lập tức phải độ kiếp kết thúc, mà chung quanh chưa từng xuất hiện dư thừa biến hóa. Nếu có, bọn họ sẽ trực tiếp xuất thủ. Cuối cùng, chuyện gì đều không thể phát sinh. Lượt thiên kiếp thứ 8 hạ xuống. Ngao Long Vũ trực tiếp bán long hóa. Long ảnh ở nàng chung quanh như ẩn như hiện. Thiên kiếp lạc ở trên người nàng. Trực tiếp bị bên người nàng long ảnh triệt tiêu. Bất quá trên người nàng vẫn có một ít thương thế. Như thế trạng thái, cơ hồ là đỉnh phong. Ứng đối cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Giang Lan nhìn đến đây, không có tùng khí, mà là tiếp tục nhìn. Nhìn thiên kiếp cũng nhìn chung quanh. Phòng ngoài ý muốn xuất hiện. Cuối cùng đến một cái thiên kiếp từ kiếp vân chung xuất hiện. Ngao Long Vũ lực lượng cũng theo đó ngưng tụ. Rồi sau đó tiếng rồng ngâm truyền ra. Nàng xông tới. Hai cổ lực lượng ở đụng vào nhau. Lực lượng tiêu tan. Ngao Long Vũ chậm rãi trở về giao trì. Trên người nhiều chút thương thế, nhưng không có gì đáng ngại. Đến đây, Giang Lan Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Trên trời kiếp vân bắt đầu biến mất. Mà giao trì chung quanh sương mù cũng theo đó xuất hiện. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, giao trì biến mất ở trong sương mù, không cách nào theo dõi, không cách nào tiến vào. Như thế Giang Lan mới ngự kiếm ly khai. Bát thái tử với ở bên cạnh hắn. Tỷ phu, vừa mới một kiếm kia thật là xuất sắc. Bát thái tử là từ trong thâm tâm khen chôn cất. Thật là lật đổ hắn nhận thức. Một kiếm này lui địch, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lui địch lại có thể như thế dễ dàng. Giang Lan khẽ gật đầu. Chưa từng nói cái gì. Đó bất quá là kế tạm thời. Côn Lôn mới là một kiếm này có thể thành công bản chất. Trở nên mạnh mẽ mới là chủ yếu nhất. Lại bế quan một đoạn thời gian, hắn cũng nên tấn thăng thiên tiên trung kỳ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.